điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Vũ Văn Thành Đô chiến kiếm giật thần. Lý khi thấy Thái Qua Bại an ủi đơn giản vài câu về sau, lập tức đối với bên cạnh Vũ Văn Thành Đô gật đầu. Ngay tại Dực Long Cốc mọi người còn đang nghị luận vừa mới Ngọc Tâm Mai cùng Thái Qua nhất chiến. Thời điểm, đột nhiên dường như bầu trời trầm xuống. Một cỗ cường đại khí thế không thể địch nổi tại toàn bộ Dực Long Cốc chậm rãi dâng lên. Mọi người lập tức đình chỉ đàm luận. Sắc mặt đều là hoảng sợ e ngại. Ánh mắt mọi người bị Lý Chính bên cạnh chậm rãi đứng lên Vũ Văn Thành Đô thật sâu hấp dẫn lấy. Theo Vũ Văn Thành Đô từng bước một đạp về không trung, kim sắc ngưng luyện quang mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. So mặt trời còn chói mắt hơn. Vũ Văn Thành Đô kim giáp lập lòe ngừng lập hậu. Bầu trời dường như đứng im giống như. Tại mọi người cuồng nhiệt ánh mắt ngưỡng mộ dưới, Vũ Văn Thành Đô tay cầm phượng xí lưu kim thang vung lên, chỉ hướng kiếm giật thần cùng Sở Hùng. Thanh âm vang tận mây xanh. Các ngươi người nào dám đánh với ta một trận? Bị Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang nhất chỉ, một môn hai các mọi người bao quát tu vi cao thâm tất cả trưởng lão đều cảm thấy một trận làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách đập vào mặt. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô đều là vẻ kính sợ. Kiếm giật thần nhìn đến xuất chiến chính là Vũ Văn Thành Đô, lập tức cùng Sở Hùng nhìn nhau gật đầu. Dựa theo ước định, thì là hắn xuất thủ. Theo kiếm giật thần bước ra một bước, toàn bộ Dực Long Cốc các người quan chiến cầm kiếm đột nhiên run rẩy. Keng, một tiếng, tất cả kiếm lăng không hướng lên trên tựa hồ tại xin đợi kiếm đạo vương giả ra sân. Kiếm khí tràn ngập toàn bộ Dực Long Cốc. Kiếm các kiếm giật thần xin chỉ giáo. Một cỗ kiếm ý thẳng phá mây tiêu. Kiếm giật thần cầm kiếm mà đứng. Liễu lơ mơ sợi thô. Chiến. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đáp lại một cái chiến chữ. Nhất thời cái này chiến chữ làm cho cả Dực Long Cốc tràn ngập chiến ý khí tức. Kiếm giật thần ánh mắt sắc bén. Mênh mông kiếm ý bạo phát. Phất tay một cái kiếm hoa. Nhất thời đằng sau không trung phủ đầy vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh kiếm khí lăng nhiên. Phía dưới mọi người thấy phô thiên cái địa kiếm ảnh. Dường như kiếm khí phong mang đau nhói ánh mắt của mình. Ào ào nheo lại hai mắt. Liệt địa chạm. Theo kiếm giật thần hét dài một tiếng. Cái kia ùn ùn kéo đến tràn ngập phong mang kiếm khí đi theo kiếm giật thần cùng nhau đâm về Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt ánh sáng màu vàng phóng đại. Toàn thân kim sắc khí tức phóng đại trực tiếp phủ lên đầy trời kiếm khí. Càng thêm chướng mắt. Quang mang vạn trượng. Như cự nhân giống như khua tay phượng xí lưu kim thang. Hóa thành một đạo cường đại vàng rực khí thế. Tiếng gió rít gào. Trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn kim thang ảnh. Giống như hoàng kim đúc kim loại. Trùng trùng điệp điệp phóng tới theo lấy ùn ùn kéo đến kiếm ảnh kiếm giật thần. Nhất thời cả hư không như là thái sơn áp đỉnh giống như trầm trọng. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên. Toàn bộ bầu trời đang run nguy. Oanh, bầu trời lấp lóe lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. Vô tận kiếm ý cùng kình thiên cự ảnh giao đánh nhau. Ầm ầm, vân vụ cuồn cuộn khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về vài trăm dặm bên ngoài. Bầu trời lập lòe lên. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra đến, không trung đen nhánh thầm lạnh vết rách tựa như tia chớp kéo dài hơn trăm mét. Mà ở phía dưới song phương tạo hóa cảnh cường giả ào ào xuất thủ ngăn trở lao xuống hủy thiên diệt. Địa dư âm, đang kịch liệt hoa Mỹ giao chiến trên chiến trường. Vũ Văn Thành Đô huy vũ phượng xí lưu kim sắc bén cương mãnh. Kim quang lấp lóe, khí thế ngập trời, già thiên tế nhật, kiếm giật thần kiếm ý lăng nhiên. Kiếm khí giống như sâm nghiêm, nhất kiếm hàn quang chiếu rọi mấy trăm dặm. Theo Vũ Văn Thành Đô cùng kiếm giật thần không ngừng binh khí đối đầu. Chung quanh bầu trời chấn động, tiếng vang trầm nặng càng lúc càng lớn. Ngăn cách rất xa cũng có thể làm cho người trái tim từng trận đau nhức. Hai người bạo phát đi ra cuồn cuộn lực lượng bao phủ khắp nơi. Mà phía dưới tông sư cảnh trở xuống người căn bản cũng không có tư cách nhìn. Chỉ có niết bàn cảnh trở lên cường giả tràn ngập kính úy nhìn về phía hai người đấu tranh. Như si như say muốn từ đó hấp thụ một tia chiêu thức chân ý. Mà Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy trên không chiến đấu. Chính mình thân là môn phái các chủ, thể phách chiến lực đều thuộc về tối đỉnh phong, đã lại chính là môn phái chiến lực mạnh nhất. Nếu như ngay cả chính mình cũng thất bại, cái kia tông môn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Vương binh phong. Không trung Vũ Văn Thành Đô cùng Kiếm Giật Thần đã đối chiến trên trăm chiêu. Chiến đấu 10 phần kịch liệt. Kiếm Giật Thần trong tay trường không kiếm run không ngừng. Ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Chính mình cường đại chiêu thức bén nhọn, đều bị Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhõm đến đỡ được. Thế mà Vũ Văn Thành Đô mỗi một lần vung vẩy cái kia lực lượng khổng lồ phượng xí lưu kim thang đều đem cánh tay mình chấn động đến sâu đau. Theo chân nguyên trong cơ thể không ngừng thiếu khuyết, Kiếm Giật Thần ánh mắt đều là dứt khoát. Liều mạng vung chảm trường không kiếm. Hoành không kiếm khí khổng lồ ảo ảo chém về phía Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô kinh khủng đối chiến trên trăm chiêu. Khí tức y nguyên trầm ổn. Làm nhìn lấy Kiếm Giật Thần muốn làm sau cùng phấn đấu lúc. Ngoài miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên khí thế tăng vọt. Tại Kiếm Giật Thần ánh mắt hoảng sợ dưới. Cuồng vũ trong tay phượng xí lưu kim thang. Khí tức mãng hoang. Đối với Kiếm Giật Thần đột nhiên vung chém. Chém. Chợt cái kia mảnh ngàn trượng không gian. Chính là đều sụp đổ. Đủ để đem một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả đều đè ép thành toái phiến lực lượng đáng sợ. Phun ra ngoài. Kiếm Giật Thần nhìn thấy lực lượng kinh khủng như vậy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chân nguyên toàn thân phát ra. Trường không kiếm vang dội keng keng. Sau lưng một đạo to lớn kiếm ảnh bất ngờ dâng lên. Tản ra vô tận kiếm phong. Không gian xung quanh đều là phá nát. Mà phía dưới Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng bọn người ào ào ánh mắt ào ào nhất động. Bọn họ biết đây là Kiếm Giật Thần sau cùng tuyệt chiêu. Hủy thiên diệt địa trảm. Hai người chung quanh phô thiên cái địa lộng lẫy quang mang bao phủ đi ra. Loại kia lộng lẫy trong ánh sáng nương theo lấy vô tận sát cơ. Bành tương đương thiên địa đều là vào lúc này run rẩy. Loại kia khủng bố đụng nhau. Đã không cách nào dùng đáng sợ để hình dung. Chỉ là những cái kia tràn mở khủng bố dư âm. Đầy trời vết rách liền để cho đến những cái kia niết bàn cảnh đỉnh cao cường giả sắc mặt trắng bệch. Bọn họ minh bạch, lấy thực lực của bọn hắn. Chỉ cần bị thoáng chạm đến. Sợ sẽ là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu xuống tràng. Chỉ thấy Kiếm Giật Thần bị bức lui mấy ngàn thước. Toàn thân y phục phá nát. Tóc tai bù xù. Đã không có tiêu sái bộ dáng. Kiếm Giật Thần thở hổn hển. Ánh mắt lộ ra vẻ may mắn. Cản tương đương chặn. Ngay tại tất cả mọi người may mắn Kiếm Giật Thần ngăn trở thời điểm. Tại vô tận trong ánh sáng Vũ Văn Thành Đô phóng lên tận trời. Trong mắt tràn đầy hung hãn, ngập trời vàng rực chân nguyên ở sau lưng hắn phun trào. Đúng là hóa thành từng đạo mấy chục vạn trượng to lớn sền sệt vàng rực dòng nước lũ. Dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp gào thét hôm khác tế. Kim sắc quang mang già thiên tế nhật, một đầu giống như hoàng kim đúc kim loại chân long hình thành. Phanh phanh, vàng rực cuồng long những nơi đi qua. Vô số người chính là hoảng sợ nhìn thấy không gian đều bật nát. Từng đạo màu đen vết nứt. Tự trên bầu trời thật nhanh lan tràn ra. Bầu trời lúc sáng lúc tối. Không gian xung quanh toàn bộ bị cỗ khí thế này cho lan đến gần. Kim sắc long ảnh bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Kiếm Giật Thần. Quanh tương đương tại kiếm các mọi người hoảng sợ muôn dạng dưới ánh mắt. Cái kia sáng chói kinh khủng kim long ảnh oanh đến Kiếm Giật Thần trên thân. Theo một tiếng vang thật lớn, Kiếm Giật Thần cái kia một cả vùng không gian ảo ảo vỡ ra. Đều phai mờ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.